Cả đời chỉ yêu em. Chương 1101. Tiến Văn cưới vợ hay bà cưới vợ? Gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân, không biết từ khi nào quản gia Diệp đã đi đến phía sau phó lão phu nhân, khom lưng nói ở bên tai bà, Sở tiểu thư biết hôm nay là ngày sinh của đại tiểu thư cho nên cũng tới, nhưng hôm nay đều là người nhà mình, hơn nữa tiểu thiếu gia mang theo thiếu phu nhân trở về rồi, có nên mời Sở tiểu thư trở về. Lông mày của phó lão phu nhân khẽ nhăn lại, có phần không cao hứng khi quản gia Diệp nói mời Sở Tầm trở về. Sở tiểu thư đang ở đâu? Phó lão phu nhân hỏi. Bảo vệ nói đang ở cửa vào. Quản gia Diệp, ông làm sao lại càng lớn tuổi lại càng hồ đồ rồi. Khách đã tới cửa ông còn để người ta trở về, càng đừng nói tới là Sở Tầm, nha đầu kia đã có ân cứu mạng với tôi. Nhanh đưa người mới tiến vào. Phó lão phu nhân bó lấy áo choàng. Mặc dù quản gia Diệp cảm thấy không thỏa đáng, nhưng vẫn là do dự vẫn gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng khách dặn dò bảo vệ cửa bên kia cho Sở Tầm đi vào. Ta vốn cho rằng con bé Sở Tầm này có duyên, có thể làm vợ của cháu ngoại ta. Chị dâu, bà nội của Tô Mạn Mạn vội mở miệng, lời này chị cũng đừng nói nữa. Hiện tại Kiến Văn cũng đã kết hôn, lời này nếu để cho vợ Kiến Văn nghe được thì không hay lắm. Phó lão phu nhân gật gật đầu. Ta cũng chỉ là nói ở trước mặt mọi người một chút, đứa bé Sở Tầm kia từ xuất thân, hình dạng, năng lực đều tốt, ta chính là cảm thấy rất đáng tiếc. Ngàn tốt cũng tốt, vạn tốt cũng được, người sống qua ngày cùng Sở Tầm kia cũng không phải là bà thì có gì đáng tiếc với không đáng tiếc. Người sống qua ngày cùng Kiến Văn, đương nhiên Kiến Văn nhìn xem yêu thích vừa mắt mới được. Chẳng lẽ Kiến Văn cưới vợ hay là bà cưới vợ? Phó Thanh Hà không nhịn được nói thẳng một câu. Phó lão phu nhân, người anh Phó Thanh Hà này, thật sự khiến phó lão phu nhân nghẹn đến nỗi trong lòng đau nhức. Phó Thanh Hà người này, rất nhiều lúc ở trước mặt mình nói cho Phó Thanh Tuyền tức giận đến nỗi mũi bốc khói, trước đây phó lão phu nhân nghe xong còn cảm thấy sảng khoái, nhưng này đặt ở trên người mình, đương nhiên bà không hề cảm thấy sảng khoái nữa rồi. Vậy nguyên nhân khiến cho Phó Thanh Hà ở quá đến nay không tìm được người bạn già nào bầu bạn, quả thực là quá ngay thẳng rồi. Cách chương.